Tiên tử xin tự trọng, chương 229, loại yêu nữ như người ta đã gặp. Góc truyện audio.com, thật ra Tần Dịch trong lòng cũng ngẫu nhiên sẽ hiện lên một loại ý nghĩ ma quỷ. Rõ ràng đang cùng người của Đại Hoan Hỷ Tự là địch chúng độc, tại sao là phá hoại pháp lực mà không phải mị dược đấy? Nếu như là loại đồ vật này, mình cũng liền cố mà làm ỡ ở nói một tiếng tiên tử xin tự trọng. Sau đó liền theo a, không có chướng ngại tâm lý gì. Đáng tiếc không phải, đây chẳng qua là y tông chi độc của Trịnh Vân Giật, hiệu quả càng tương tự với nhuyễn cân tán hoặc là tán công dược, bổ sung các loại tác dụng tổn thương như phá hoại kinh mạch, nếu là người bình thường có khả năng trực tiếp phế đi. Chẳng qua là Mạnh Khinh Ảnh dù sao đằng vân tu hành, còn có thể áp chế dược lực bạo đại chiêu, cuối cùng còn có dư lực gọi rồng. Nếu như chẳng qua là loại oai oai này, ngược lại cũng không tính là ma quỷ gì, rất nhiều nam nhân đều oai oai qua. Ma quỷ chân chính là trong loại phòng tối này, nhận thức tâm lý muốn đem nàng bài bố như thế nào cũng có thể. Hơn nữa đây là kẻ thù, nàng đã từng tâm tâm niệm niệm muốn giết ngươi. Trên lý luận nói, ngươi đối với nàng như thế nào đều không quá đáng. Còn có thể nói, mình đang thay trời hành đạo chu sát một ma nữ xem mạng người như cỏ rác. Còn có thể nói, mình đang báo thù cho Minh Hà, để cho nàng nhận thức một chút cảm giác thiếu chút nữa bị cái kia của Minh Hà lúc trước, hơn nữa ngươi từng muốn giết Minh Hà, ta cũng nên thay nàng giết ngươi, chấm dứt hậu họa. Lý do rất nhiều, có thể thuyết phục bất kỳ kẻ nào. Nhưng Tần Dịch không thuyết phục được mình, dậu đổ bìm leo lấn phòng tối, làm không được, lúc trước đối với Minh Hà làm không được, hôm nay cũng đồng dạng làm không được. Dựa theo Lưu Tô nói trực tiếp giết a, một khắc trước vẫn còn kề vai chiến đấu, một khắc sau liền trở mặt chọc đao, cũng làm không được. Lòng có tà niệm nhưng làm không được, đây là một người bình thường a, thậm chí lúc trước đang hỏi Lưu Tô, trong lòng của hắn nghĩ đến nhiều nhất là giúp đỡ Mạnh Khinh Ảnh trị liệu đấy. Mọi người thù hận chưa giải, đó cũng là chuyện sau này sẽ giải quyết a, không nên là hiện tại. Lưu Tô thở dài, cho nên nói a, ta nói chuyện làm gì, ngươi lại không nghe. Ách, dù sao sớm cũng biết ngươi mặc dù nhìn xem có chút sắc sắc, bản tâm đúng là chính nhân quân tử. Này, ta ở đâu sắc sắc? Lưu Tô a, Tần Dịch, Lưu Tô chẳng muốn cùng hắn thảo luận vấn đề sắc hay không sắc, lại nói, chính nhân quân tử thường thường thua thiệt. Trước, mắt ngươi còn không có bởi vậy bị thua thiệt qua, là chuyện tốt cũng chưa chắc tốt. Ta một mực rất muốn để ngươi ăn giáo huấn, lại luôn không có gặp được. Lần này ta cũng rất chờ mong, mà nữ này có phải là khởi đầu ngươi thua thiệt nhớ lâu hay không? Chính nhân quân tử lại không có nghĩa là ngốc bạch ngọt. Tần Dịch nói, không giết nàng, chẳng lẽ ta không thể chế trụ nàng trước? Mạnh Khinh Ảnh ung dung tỉnh dậy, ánh mắt theo mơ hồ đến sắc bén chẳng qua là trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên chính là gọi ra ảnh thoi thường dùng. Nhưng mà đã thất bại, pháp lực trống rỗng, căn bản dùng không ra, nội thị một chút Mạnh Khinh Ảnh hơi cảm thấy ngạc nhiên. Không phải thương thế chuyển biến xấu trong tưởng tượng, trái lại có từng tia dược lực đang trải vốt kinh mạch, ức chế độc tố phá hoại, điều hòa thân thể bị tổn thương. Của nàng, ngay cả thần niệm bị cắn trả quặn đau đều có dược lực đang tẩm bổ. Hết thảy đang chuyển biến tốt đẹp, nhưng trên kim đan dưới đan điền có một phong cấm rõ ràng, kim đan khóa kín, pháp lực không thể vận dụng. Ngay cả thần niệm cũng bị hạn chế, thần niệm không thể rời khỏi người cũng không thể câu thông khôi lỗi hỗ trợ. Tỏa thần đan, Mạnh Khinh Ảnh trong lòng trầm xuống, đây là đan dược của Đại Hoan Hỷ Tự, là loại đồ vật vì thanh tỉnh dạy dỗ ác ý mà thiết lập. Chẳng lẽ thần niệm cuối cùng của mình để cho khí vận chi long thủ hộ cuối cùng vẫn là thất bại sao? Vẫn là đã rơi vào trong tay Đại Hoan Hỷ Tự, nhưng Đại Hoan Hỷ Tự tại sao không có thu lại giới chỉ của mình, vẫn còn đeo trên tay? Nàng cuối cùng đem ánh mắt quăng về phía trước, trong phòng hắc ám, mơ hồ có đan hỏa đang đốt, một bóng người. Đưa lưng về phía nàng, đối diện lò đan đang luyện đan. Bóng lưng kia, là Tần Dịch, Mạnh Khinh Ảnh ngược lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nếu là Tần Dịch khóa liền khóa a, nếu là hắn liền sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Đan dược chắc là từ trên người Từ Tuệ đám hòa thượng kia lấy được, lúc trước cũng thấy hắn dùng chuông triền miên cùng vô sắc giới của Đại Hoan Hỷ Tự không phải sao. Dược này, chỉ là vì lo lắng mình sau khi khôi phục sẽ trở mặt. Mạnh Khinh Ảnh cười tự giễu, giống như rất nên như vậy. Nàng phát hiện, nàng tín nhiệm Tần Dịch còn hơn tín nhiệm chính mình. Nếu như Lưu Tô có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng, chắc hẳn sẽ gật đầu, lời tương tự nó cũng đã nói với Tần Dịch. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, ít nhất Lưu Tô cảm giác mình ngẫu nhiên sẽ nhịn không được đối với Tần Dịch mãi manh. Có hơn phân nửa nguyên nhân là vì vậy, loại cảm giác làm cho người ta an tâm kia, cho dù hắn chỉ là tay mơ. Tỉnh rồi, Tần Dịch dường như cảm ứng được nàng tỉnh dậy biến hóa, cũng không quay đầu lại mà nói, chờ một chốc lò đan này liền tốt rồi. Mạnh Khinh Ảnh cũng liền không nói chuyện, yên tĩnh mà nhìn hắn luyện đan. Nơi đây không có địa hỏa, đan hỏa là thuật pháp của Tần Dịch, đó là Vu Trúc Tế Hỏa a, rất ổn. Không nghĩ tới hắn còn là một đan sư. Mạnh Khinh Ảnh quay đầu nhìn xem, tuy là pháp lực bị cấm, nhưng năng lực nhìn ban đêm đã không có vấn đề, có thể trông thấy phòng này bốn phía đều là tủ thuốc, có đan dược thành phẩm cũng có dược liệu. Thì ra là dược thất, hắn là tại hiện trường lấy dược luyện đan, phối chế đan dược đúng bệnh mang tính nhắm vào. Thật sự là so với trong tưởng tượng còn đáng tin cậy hơn. Tuổi còn nhỏ, giống như còn không lớn bằng mình, đồ vật biết cũng thật nhiều, võ tu, đạo tu, luyện đan, cầm kỳ thư họa. Theo thân pháp của hắn phán đoán, có lẽ còn là hiểu trận pháp đấy. Lò đan đột nhiên tự mở, có mấy viên đan dược tự động bay lên, cả phòng sinh hương. Tần Dịch không có tắt lò lửa, lưu lại một rúm hỏa diễm, giống như làm đống lửa, sau đó mới lấy đan dược ngồi vào bên người Mạnh Khinh Ảnh, đây mới là chân chính có thể giải độc trong cơ thể ngươi, đại khái cần 3 viên, mỗi ngày 1 viên. Mạnh Khinh Ảnh cũng không do dự, lấy ra đan dược trực tiếp ăn 1 viên. Nhắm mắt cảm ứng một hồi độc tố kia nhanh chóng bị xua tan, nàng mỉm cười, nói cách khác ta còn phải cùng ngươi ở nơi này 3 ngày. Trên thực tế chúng ta đã ở nơi này 3 ngày. Tần Dịch nói, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra thương thế của chính ta? Đã dưỡng được 7-8 phần, nhìn ra được, nụ cười của Mạnh Khinh Ảnh trở nên có thêm vài phần vũ mị, cho nên. Hiện tại Tần đại gia sinh khí dồi dào, tiểu nữ tử bị khóa thần, có phải nên tùy ý Tần gia hưởng dụng đúng không? Có thể không tới sáo lộ này được không? Tần Dịch nói, ngươi biết ta chỉ là đang phòng bị cái gì? Lần này chúng ta xem như dắt tay hỗ trợ, đến nơi đến chốn. Tương lai gặp trên đường giang hồ, nên như thế nào lại như thế đó a, nên như thế nào? Mạnh Khinh Ảnh cố ý xuyên tạc, nói cách khác Tần gia ý định lần sau lại dùng ta. Chấm, nữ nhân, ngươi là thiếu cái kia. Tần Dịch liếc xéo nàng nói, nhất định phải hướng phương hướng kia kéo, khiêu khích thần kinh nam nhân, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Không cần chỗ tốt, Mạnh Khinh Ảnh nói, ta cũng muốn, không được sao? Thôi đi, loại yêu nữ như ngươi. Ta đã gặp, Tần Dịch dừng một chút, vẫn là nói, trong miệng cấu kết làm bậy, thực tế nói không chừng đang tự nói với mình, nhanh lộ ra sắc niệm, cho ta một lý do giết ngươi. Mạnh Khinh Ảnh thần sắc khẽ biến, nàng ngược lại không có nghĩ như vậy, chỉ là muốn khiêu khích hắn một chút, chỉ bất quá cảm thấy rất thú vị. Nàng thậm chí cảm thấy chơi với lửa có ngày chết cháy cũng không có gì lớn, Tần Dịch càng xem càng thuận mắt, không phải đám hòa thượng đại hoan hỉ tự buồn nôn kia thật sự cùng hắn một đêm phong lưu lại thế nào. Ma đạo yêu nữ chỉ thuận tâm ý mà đi, không cần đền thờ trinh tiết. Nhưng lời này của Tần Dịch lại như thanh đao chọc vào trong lòng của nàng. Sắc mặt nàng vốn bởi vì thương thế khôi phục mà hơi hồng nhuận lại lần nữa trở nên tái nhợt, ngươi. Liền thật sự đối với ta phòng bị đến nước này. Tần Dịch tựa ở trên vách tường, có chút xuất thần mà suy nghĩ, ngược lại cũng không phải. Bất quá Mạnh cô nương, chúng ta không phải người một đường, cũng không cần có quá nhiều dính dáng a, nói không chừng tương lai ta thấy ngươi giết người vô tội, lại muốn đối địch với ngươi. Mạnh Khinh Ảnh giật mình, ngược lại là trầm mặc xuống. Cũng đúng, có gì phải dính dáng đấy, không phải người một đường. Giao dịch hoàn thành, cầu về cầu, đường về đường. Nhưng không biết tại sao, vấn đề tam quan vốn tuyệt đối chẳng muốn tranh luận, giờ phút này nàng lại nhịn không được, sâu kín nói, ngươi cảm thấy ta xem mạng người như cỏ rác, nhưng ngươi lại có biết hay không, ôm cái gọi là thiện ý như ngươi, tại ma đạo tông môn có thể sống mấy năm. Nói không chừng sớm liền biến thành nữ nô, lô đỉnh của người khác còn có thể êm đẹp. Đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi sao? Cách chương.